Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 75, cô hề nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Yên cung thoạt nhìn nhu nhược đắc tựa như là gió thổi qua sẽ ngã, quân Phi Yên miễn cưỡng tựa ở Nguyễn Tháp thượng bên. Cạnh nàng đang ngồi cái kia nhìn là muốn yêu thương quân Phi Vụ, hai người trên mặt thần tình cũng cô quá quan tâm hảo. Quân Phi Vụ kia trương êm dịu đáng yêu, khuôn mặt có chút luống cuống, có chút bất an. Tam hoàng tỷ, hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Trầm Ngọc nguyên bản đáp ứng gả ta làm phi, hiện tại hắn lại cưới nữ nhân khác, ngay cả ám ảnh các lúc trước đều dám gạt chúng ta nói cái gì quân Phi Vũ đã bị bọn họ giết chết, hiện tại nàng cô chỉ đã trở về, còn nhất cử trở thành hoàng hậu Hoa Trầm Hương, còn có Tiêu Bạch bọn họ vì nàng làm chỗ dựa. Hoàng muội ngày hôm trước nghe mẫu hoàng ý tứ cho lời nói, làm như này sự nghiệp thống nhất đất nước vị phi nàng Mạc Trúc Liễu, ta cô biết câu này là gì? Nàng nào biết thì nói cho ta nha. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ, chúng ta trước cố gắng làm nhiều như vậy, cứ như vậy bạch phế đi? Quân Phi Yên kia trương như khói như mưa Mỹ được giống như mộng ảo nữ thần xinh đẹp mặt cười thượng lộ ra một nhàn nhạt tươi cười, ngón tay nhẹ vén thùy tóc dài ở bên tai quyến rũ liếc. Quân Phi Vụ liếc mắt một cái, lúc này mới khẽ mở môi đỏ mọng. Ngươi đừng, lo lắng, ta đã tìm được biện pháp đối phó nàng ám ảnh các miệng tuy nói. Cô tiếp tay thế nhưng cô phải vẫn là còn có rất nhiều tổ chức sát thủ. Khác sao, trọng thường tất có dũng phu, có tiền ngươi còn lo lắng cô có. Người ra tay sao, lại nói, nếu là trên người của nàng có chút gì bảo vật một khi tiết lộ ra ngoài, sợ đến lúc đó cô cần chúng ta động thủ thì sẽ. Có rất nhiều phiền phức cô thể chờ đợi được tim nàng. Đến lúc đó chúng, ta chờ xem kịch vui là được, quân Phi Vụ vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Tam hoàng tỷ quả nhiên là trí mưu hơn người, này sự nghiệp thống nhất. Đất nước vị khẳng định phải của tam tỷ Mạc Trúc, ta đoán có nghĩa là, hoàng vị này cô phải của hoàng tỷ thì có thể là ai sao? Quân Phi Yên nhẹ nhàng cười, hiển nhiên ở quân Phi Vụ nói vậy nàng nghe tới rất là hưởng thụ, nhưng biểu hiện ra. Vẫn là dối trá một phen, ngũ hoàng muội, lời này cũng có thể nói lung, tung, vạn nhất làm cho người dụng tâm kín đáo nghe thấy được truyền đến cho tai mẫu hoàng, đến lúc đó lại nháo ra những thứ gì hiểu lầm cùng. Chuyện phiền toái đến, vậy cũng sẽ cô tốt, tam hoàng tỷ nói phải, nếu cô còn, chuyện khác ngũ muội cái này trước về cung, tam hoàng tỷ nếu là có sự, phái người đến tìm ngũ muội kia gọi thượng một tiếng, ngũ muội nhất định. Theo gọi mà đến, quân Phi Yên cười ngồi dậy thân, nhẹ, nhàng bước đi vào nội thất lấy ra một cái bạch ngọc thủ trạc. Vòng tay, bạch ngọc có khả năng hộ thể, nhét vào cho tay quân Phi Vụ, ngũ hoàng, muội vẫn ủng hộ tam hoàng tỷ cô có gì hay tạ ơn, này tuy. Chỉ là bạch ngọc thủ trạc là cái mẫu hoàng ban cho hoàng tỷ, hôm nay sẽ đưa cấp ngũ hoàng muội. Quân Phi một thoáng vội vàng đẩy trở lại, tam hoàng tỷ, đây là mẫu hoàng tặng cho ngươi, tại sao có thể đưa cho hoàng muội chứ? Nàng mặc dù ở chối từ, nhưng cặp mắt lại chăm chú nhìn kia bạch ngọc thủ trạc cô tha, nàng này những thứ khác cô ham mê chính là yêu ngọc như mạng, ngay cả hoa trầm ngọc cũng là bởi. Vì giữa tên có một từ, ngọc vì thế đặc biệt làm nàng thích, quân Phi Yên là một người thông minh, đương nhiên biết nói sao đầu kỳ sở hảo, cái gì là tốt nhất dù cho, thích kiện vật phẩm này thế nào, chỉ cần cái vật phẩm này có thể mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cho nàng một ít tác dụng, nàng là sẽ cô tiếc. Được rồi, ngươi cũng đừng đẩy nữa tỷ, muội chúng ta lưỡng còn có cái gì ngượng ngùng xa lạ nữa chứ? Quân Phi Yên nói xong, liền đem bạch ngọc thủ trạc ngạnh nhét vào cho lòng quân. Phi Vụ, tiễn quân Phi Vụ đi, quân Phi Yên hừ nhẹ một tiếng. Thật là một phế vật, liền cả hoa trầm ngọc đều giữ cô nổi, nếu. Cô phải là đối kia kinh thiên vũ còn có chút dùng, ta sớm liền vứt bỏ. Ngươi còn có thể lưu ngươi đến bây giờ, quân Phi Yên vừa ngồi xuống, liền nghe. Được thiếp thân thị nữ Lục Hà đi đến, ở bên tai nàng tinh tế hồi bẩm. Mục tiêu đã đơn độc xuất môn, đã theo nàng, người bên kia hỏi muốn hay. Cô nên động thủ, đương nhiên muốn, hơn nữa, nhất định, phải giết nàng cho ta. Chấm, quân Phi Yên mặt cười thượng lại vô nhu nhược, chỉ có vẻ mặt giữ tợn sát khí. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới điều gì. Tiêu Bạch bọn họ cô là phải đang tìm nàng. Lục Hà gật đầu, cô sai, hiện tại phái ra rất nhiều người, nói rõ nhất định phải tìm được nàng mới thôi. Công, chúa chúng ta nhất định phải trước Tiêu Bạch bọn họ tìm được nàng hả? Thủ mới được, quân Phi Yên gật gật đầu. Cô sai, gần, đây bọn họ phòng bị quá nghiêm, lần này là một cơ hội tốt ngươi đi nói. Cho bọn hắn biết mặc kệ trả giá cái gì đại giới, bản công chúa lần này. Nhất định muốn bọn họ thành công. Nô tỳ cái này đi thông chi bọn họ, Lục Hà rất nhanh đi ra ngoài. Phiêu hương trà lâu, Quân Phi Vũ nhìn mình đã đi ra hơn 2 canh giờ, mặc dù cùng Tư Trường Thanh trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng sợ Tiêu Bạch bọn họ lo lắng, đang chuẩn bị cáo từ hồi cung. Trường Thanh, ta đi ra đã lâu, cần phải trở về, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Tư Trường Thanh cho mắt hiện lên một tia, cô muốn, cho giọng nói có khó nén tiếc hận, nhanh như vậy phải trở về. Sao, Tiểu Vũ, chúng ta còn có thể tái kiến sao? Kinh qua một phen nói chuyện với nhau Tư, Trường Thanh ăn nói cô tầm thường, ngôn ngữ cho lúc đó nơi trốn có thể. Thấy được hắn phong thái cô nệ tiểu tiết đối với hắn, Quân Phi Vũ. Vẫn rất có hảo cảm, lại nói kinh qua dịch dung nàng cũng cô có tuyệt. Sắc dung mạo chỉ là một nữ nhân mặt đen xấu xí, hắn lại cũng cô có bởi vì bên ngoài đối với nàng có điều thay đổi, cảm giác người bạn này vẫn là đáng giá giao hữu. Quân Phi Vũ đạm đạm nhất tiếu. Mẫu thân, của ta quản được tương đối nghiêm, hôm nay cũng là ta trộm đi tới, có. Lẽ, lần sau đi ra chúng ta cũng còn có thể gặp được. Trường Thanh, nếu, có duyên, thì sẽ gặp lại. Nếu thật vô duyên, hôm nay có thể nhận thức, Trường Thanh, Tiểu Vũ đã là cô tiếc, Tư Trường Thanh ha hà cười, xấu hổ, cô nghĩ tới ta Tư Trường Thanh cũng sẽ có cấu nê thời gian, nhưng, thật ra làm cho Tiểu Vũ chê cười, Tiểu Vũ nói đúng, ngay cả ngày khác vô duyên tái kiến, hôm nay có thể cùng Tiểu Vũ quen biết, đã là Trường Thanh một chuyện rất may, Trường Thanh, sau này còn gặp lại, Tiểu Vũ chúng ta nhất định có thể lần thứ hai gặp lại. Quân Phi Vũ hướng Tư Trường Thanh chắp tay cuối cùng liếc mắt nhìn này bộ dạng tuấn giật người lại tùy ý rộng. Dãi nam nhân, khi hắn nóng rực hạ tầm mắt chuyển hướng ra khỏi trà lâu. Đại môn, nàng nhìn vạn lý cô mây tĩnh trời, khóe môi vung lên vẻ mỉm cười, bước đi liền hướng phương hướng cho cung mà đi. Ở phía sau của nàng, lập tức đuổi kịp một cái đuôi, một đường theo đuôi. Quân Phi Vũ lại tựa như là cô có phát, giác vẫn đang nhẹ nhàng cước bộ mà đi từ từ theo đại lộ tự mình nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hướng đi, lúc ra tới đường cái nhưng một cái người đi đường rất thưa thớt, môi của nàng giác câu dẫn ra vẻ cười lạnh như quỷ xa thần. Hẳn là nên đi ra đi, sau một lúc một người bịt mặt chính cầm, cung tên cho tay, mũi tên lóe làm óng ánh quang mang, hiển nhiên là túy. Kịch độc chỉ cần một phát bắn, sợ là tức khắc đi bái kiến Diêm Vương. Hắn đã kiên nhẫn ở chỗ này ngồi chồm hổm một canh giờ, ban ngày ám sát tính nguy hiểm cao hơn với đêm tối, nhưng bọn hắn cô có lựa chọn khác, bỏ lỡ cơ hội lần này, rất khó sẽ tìm đến một cái cơ hội khác, vì thế mặt trên cấp nói chính là cần phải xử suất tất. Cả thủ đoạn cũng phải thành công, chủ thượng đã ở các con đường khác đều, mai phục cung tiễn, cùng với sát thủ chỉ còn chờ mục tiêu của bọn họ. Xuất hiện, chuẩn bị một kích giết chết, đường lúc cái kia y phục cung nữ phục, tinh tế thân ảnh ánh vào mi mắt hắn, người bịt mặt hai trong mắt xuất hiện một loại hưng phấn sát thủ đặc hữu thích giết chóc. Sát thủ các nơi vận sức chờ phát động, bầu cô khí như kéo chặt huyền, một đãi tức phát. Quân Phi Vũ vừa đi nhập con đường này, liền cảm giác bốn phía nơi tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí. Cước bộ của nàng lại cô có một khắc dừng, lại vẫn là như vậy nhàn nhã tự tại, làm như chưa từng có phát hiện bên người ẩn núp có bao nhiêu nguy hiểm cùng kiếp nạn. Khi nàng đi tới ở giữa thời gian, đột nhiên, bốn phía, siêu siêu, tiếng xé gió vang lên, bốn phương tám hướng thế. Nhưng đồng thời bầy hé ra võng sát các loại ám khí thẳng tắp hướng trên người nàng ở các tử huyệt thượng chào hỏi bay tới. Trên đầu còn có một chương võng phá rớt xuống, mắt thấy ám khí cách Quân Phi Vũ chỉ có cự ly một thước, bọn sát thủ cho mắt lóe hưng phấn, chưa từng có người có thể tại cự ly gần như vậy nội tránh mấy người cao thủ bọn hắn đồng thời. Xuất kích cá nhỏ lập tức sẽ xa lưới, thế nhưng ở hưng phấn rất nhiều thói quen từ xa xưa tới nay của sát thủ lại để cho bọn họ cho đầu hiện lên một tia bất an, nếu như giết nàng là dễ dàng như vậy, chủ thượng cần gì phải xuất động nhiều cao thủ như thế tới giết nàng. Ngày chúng sát thủ dẫn theo một lòng, cho rằng Quân Phi Vũ nhất định sẽ bỏ mạng hoàng tuyền thời gian, Quân Phi Vũ quanh thân đột nhiên sáng lên một đạo nhàn nhạt dạng mây đỏ, sở hữu bắn. Về phía của nàng tên cùng ám khí, giống như là bắn vào tường đồng vách. Sát thượng sôi nổi rơi ở dưới đất. Gắn vào trên đầu nàng kia chương lưới, lớn dùng trời tàm ti dệt thành đao thương lực sát hại rất lớn, vào giờ. Khắc này thế nhưng vô pháp lại tất rơi nửa phần cứ như vậy quỳ dị treo ở đầu của nàng thượng. Bốn phía ánh mắt sát khí ở cho nháy mắt chừng lớn, lúc này ánh mắt của bọn họ Lý Thiểm cô phải hưng phấn, mà là sợ hãi. Dù cô biết rõ chuyện gì nhưng vẫn sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Bọn sát thủ còn cô có sợ hãi chung chảy. Trốn ra ngoài, đã nhìn thấy cung tên cùng ám khí mình bắn ra đã đồng Thời bay trở về, bọn họ muốn lánh, lại phát hiện động tác của mình thế. Nào cũng có thể kịp so với ám khí đang bay trở về. Bọn sát thủ nghe được ám khí đâm vào nơi cổ họng thanh âm. Phác, một tiếng vang nhỏ, sau một khắc đầu óc liền lâm. Vào cho bóng tối, sát thủ, rốt cục cô người nào trốn khỏi thoát số mệnh bị giết. Nghe được bốn phía những người đó ngã xuống thanh âm, Quân Phi Vũ khóe môi nhanh được càng khai. Nàng thật cô ngờ, này, Hoa Sen Bảo Điển, thượng võ công thật đúng là cực kỳ lợi hại, nàng bất quá mới luyện mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tháng mà thôi, đây cũng là lần đầu tiên nàng đem hết toàn lực sử xuất. Hoa Sen tâm pháp thật cô ngờ thế nhưng sẽ lợi hại như thế. Nàng thế, nhưng có thể dễ dàng phản giết này đó sát thủ, vừa ra chiêu phản giết bằng tất cả đều là chính nàng bản năng phát huy được trạng thái điều kiện tốt nhất. Đó là một loại cảnh giới, ở một khắc kia, nàng cảm thấy một loại vạn vật cảnh giới toàn bộ đều nắm ở cho tay nàng. Khi nàng cảm giác được bốn phía truyền đến sát khí, Hoa Sen tâm pháp cũng đã vận chuyển. Khi nàng hết sức chăm chú thời gian, bốn, phía mỗi một điểm tiếng vang đều đã rơi vào cho tai của nàng, cổ tay nhẹ. Dừng, đêm này mà bắn đến ám khí cùng cung tiễn thao ở cho tay, toàn. Thần kình khí tập trung ở hai tay, lúc cổ tay nhẹ lật lại dựa theo phương hướng bắn ra mà bắn trở lại, này sát thủ lại tất cả đều ngã xuống. Cho cô khí có một luồng mùi máu tươi tràn ngập ở cho đó, theo gió thổi nhập cho mũi của nàng, làm cho dạ dày nàng một trận cuồn cuộn, vị tanh bay lên nhập nơi cổ họng, nàng khống chế cô, được há mồm liền phun. Ở thời gian nàng phun được choáng váng, đầu hoa mắt toàn thân phòng bị đã buông xuống dưới đến, một cỗ sắc bén. Kiếm khí, mang theo một cỗ nồng đậm sát khí, lấy tốc độ nhanh như tia chớp trực tiếp thứ hướng trên người của nàng. Quân Phi Vũ đồng dạng phát hiện cỗ sát. Khí này, nhưng phun được nước đều tựa như muốn ra tới trên người nàng. Cho lúc nhất thời chân khí ngưng cô đứng dậy, lúc đang muốn né. Tránh cả người đã bị sang khí khóa lại. Đây là một cao thủ tuyệt đối cao thủ. Nhìn kia hướng phía tâm thất của nàng, đâm tới hàn lóng lánh, nàng tuyệt vọng được mở to mắt nhìn cái kia một. Thân bạch y, nam nhân cầm cho tay trường kiếm mang mặt nạ quỷ, chẳng lẽ. Hôm nay thực sự bỏ mạng ở cho tay của hắn. Ở trước giờ khắc tử vong này, cường đại cầu sinh ý chí làm cho đầu óc của nàng ngày càng rõ ràng. Nàng nhớ lại Hoa Trầm Hương cùng Ngũ Đại Phu Thị của nàng, bọn họ đều là yêu nàng như vậy, đều là như vậy chờ. Mong đứa bé này hạ sinh, nàng có thể chết được. Đứa nhỏ cũng có thể có. Việc, nhất định có biện pháp, nhất định có. Nàng cố gắng muốn tụ khởi chân khí, muốn di động tới thân thể của mình, có lẽ thật là nghị lực của nàng, thân. Thể của nàng thật có thể đủ di động. Chỉ cần cô phải chí mạng thương, nàng, liền nhất định có thể sống, nếu như nàng thật là Hoa Sen thánh nữ, lão. Thiên gia nhất định sẽ cô như vậy đơn giản lấy đi mạng của nàng. Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn nhận, được tin tức chạy tới thời gian, vừa lúc thấy một màn này, mắt thấy mũi. Kiếm sẽ đâm vào thân thể của nàng, hai nam nhân bị dọa đến tim và mật câu. Nước ra tê tâm phế liệt cùng kêu lên giống to hơn. Vũ Nhi, Mạch Thiên, Hàn con ngươi trung hàn quang chợt lóe, muốn cũng cô nghĩ nữa, cho tay. Hắn Ngọc Tiêu trực tiếp trở thành ám khí đánh ra ngoài. Nhưng hắn biết như vậy vẫn là cô kịp cứu nàng. Người kia mạnh lại thật sự là quá nhanh, thiên hạ chỉ có một người có thể sử xuất nhanh như vậy thủ pháp, là hắn sao? Tần Nham Ngạo thân hình lấy cực nhanh, đánh móc sau gáy, hắn chẳng sợ chết, hắn cũng có thể làm cho Phi Vũ một điểm thụ thương, làm cho hắn đến thay nàng chết đi. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời, gian, có một người, so với hai người bọn họ nhanh hơn vọt tới bên người Quân Phi Vũ, ở mũi kiếm đâm tới trên người nàng một khắc kia thân thể hắn. Chỉa vào trước mặt nàng, trường kiếm, theo phía sau lưng của hắn, trực tiếp xuyên thấu tới trước ngực của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quân Phi Vũ nhìn kia hàn lóng lánh khắc, tiêm, một giọt máu đỏ tươi theo kia quát tiêm thượng tích rơi vào dưới. Đất cấp tốc hình thành một vũng máu. Nàng thân thủ tiếp được thân thể hắn, nước mắt mơ hồ hai mắt của nàng, nhìn này nam nhân vừa còn đang trà lâu. Cùng mình chuyện trò vui vẻ, lúc này thế nhưng sẽ dùng tính mạng của mình đến huy vệ an toàn của mình, vì sao? Hắn tại sao muốn làm như vậy? Nàng khóc được lệ rơi đầy mặt, Trường Thanh, vì sao? Ngươi vì sao ngốc như vậy? Từ Trường Thanh kia trương khuôn mặt, tuấn tú như ngọc thượng lộ ra một tia trấn an cười, hắn tốn sức nâng tay. Lên, nhẹ lau đi lệ trên mặt nàng. Ta cũng cô biết vì sao nữa, chỉ biết, người cô có việc gì, là được rồi. Vì sao ư, đơn giản là vì hai chữ giải. Gái, Miu, nói xong, đầu hắn một cái liền ngất đi, khóe môi, lại còn lộ vẻ nhìn nàng yêu thương tươi cười. Quân Phi Vũ nhìn về phía giữa sân cái, Kia nam nhân một thân bạch y mặt quỷ đã cùng Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo đấu ở tại cùng nhau, song phương đều là cao thủ chiêu số mau được làm. Cho người ta có kịp nhìn, Mạch Thiên Hàn cùng Tần Nham Ngạo hai đối một hiển nhiên chiếm thượng phong. Quân Phi Vũ xoay người ôm lấy Tư Trường, Thành, đối Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn, lần đầu tiên hạ lệnh sát. Nham Ngạo, Thiên Hàn, giết hắn cho ta. Chấm, cách chương.